Đô thị tu chân y thánh. Chương 947, rung động. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, hắn lại có thể lấy loại phương thức này đón đỡ Nghiêm Hùng một quyền. Chỉ gặp Hoa Cẩm Minh ánh mắt rung động nhìn Trần Phi. Trong đôi mắt lóe lên vẻ khó tin. Lấy hắn bối cảnh theo nhãn lực, tự nhiên không khó nhìn ra. Cái này Nghiêm Hùng cả người thực lực chỉ sợ là 10 có 8 9 đều ở đây một đôi bàn tay thịt. Trên nắm tay, cho nên đang đối mặt loại kiểu này địch nhân thời điểm. Coi như là thực lực không kém gì đối phương. Nhưng chỉ cần là hơi lý trí chút người, cũng không thể lựa chọn cứng đối cứng. Bởi vì đụng không thắng, nhất định là lựa chọn tránh mũi nhọn, từ hắn nhược điểm ra tay, mới là có thể chiến thắng loại địch nhân này thích hợp nhất phương pháp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi cái gì hợp ý mưu lợi phương pháp đều không chọn. Cứ như vậy ngang ngược, cứ như vậy trực tiếp, cứ như vậy cảm xúc mạnh mẽ, trực tiếp cho người cứng đối cứng nhận xuống. Không yếu thế chút nào. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này Trần Phi cái này cả người thân xác lực lượng. Sợ rằng đã là không thể so với vậy Nghiêm Hùng yếu đi. Nhưng vấn đề là dựa theo trước khi tình báo tới xem. Hắn không là dựa vào vậy nghi là yêu thần khôi lỗi đồ. Mới theo đen trắng hai đem chiến thành ngang tay sao? Thật nếu là nói như vậy. Bây giờ loại tràng diện này, lại coi là cái gì? Hoa Cẩm Minh lúc này trong lòng rất loạn. Bất quá hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt. Cũng là so với trước đó. Nhiều hơn rất rõ ràng ngưng nhiên. Coi trọng, ngươi lại có thể, trong chiến trường ương. Vậy Nghiêm Hùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Trần Phi ngăn trở mình một quyền này bàn tay. Trong ánh mắt kia. Đã là có kinh khủng nồng đậm trần trụi khỏa thân hiện ra. Không cách nào khống chế. Hiển nhiên, coi như là hắn trước có chút chuẩn bị tâm tư. Nhưng vấn đề là bây giờ. Lúc này trước mắt một màn này. Vậy vẫn là làm hắn không nhịn được tim có chút cuồng nhảy cỡn lên. Sắc mặt trắng bệch, khó tin. Hắn Nghiêm Hùng cả người lợi hại nhất. Chính là vậy một đôi quả đấm. Nhưng bây giờ. Trần Phi lại có thể lấy như vậy phương pháp không bị thương chút nào ngăn trở. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương trước nói ra được những lời đó. Tựa hồ thật không có sai. Hắn Nghiêm Hùng, thật giống như thật là có chút không đủ tư cách. Không, ta không tin. Rồi sau đó liền gặp vậy Nghiêm Hùng mặt đầy dữ tợn tâm trạng có chút mất khống chế đứng lên. Nhìn Trần Phi. Hắn tròng mắt lạnh như băng nói. Làm sao, lấy là có thể ngăn trở ta một quyền thì không có sao. Nói cho ngươi, đây chẳng qua là ta 80. Lực lượng mà thôi, tiếp tục đi, ta Nghiêm Hùng không tự biết mình. Ta đây muốn xem. Ngươi tiểu tạp chủng này, có cái gì tư cách nói ra những lời này. Vậy Nghiêm Hùng sắc lệ nổi cha hét lớn. Hùng hổ dọa người. Ta cuối cùng nói lại lần nữa. Cút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi bình tĩnh nói. Mà vậy hắn càng như vậy bình tĩnh. Liền đại biểu hắn sợ rằng trong lòng đã là có chút không thoải mái. Đối phương cái này hùng hổ dọa người thái độ. Đích xác là làm hắn có chút không nhịn được. Cút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, không chỉ là vậy Nghiêm Hùng sắc mặt biến. Coi như là vậy mọi người vây xem. Lúc này cũng có chút sắc mặt khác thường. Nhìn một chút Trần Phi. Lại không nhịn được nhìn về phía vậy mặt đầy xanh mét Nghiêm Hùng. Hắn cái này thật nếu là bây giờ xoay người rời đi. Không thể nghi ngờ mất mặt hơn. Hiển nhiên, vậy Nghiêm Hùng cũng là thật sâu biết một điểm này. Quảng cáo. Vì vậy, hắn dùng mình hành động thực tế. Nói cho Trần Phi hắn câu trả lời. Tự gánh lấy hậu quả. Huỳnh hoàng ai cũng biết nói. Bất quá. Ta hôm nay là thật muốn xem. Người có bản lãnh gì có thể để cho ta Nghiêm Hùng tự gánh lấy hậu quả? Tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Chấm, vậy Nghiêm Hùng thô cuồng. Hùng ác trên gương mặt lóe lên xâm nhiên hàn mang. Khoát tay, khác một cái không bị Trần Phi tiếp lấy quả đấm bất ngờ tràn ngập kinh khủng kim quang. Sắc bén vô cùng, cắt không khí, cót két vang dội. Hướng về phía Trần Phi đầu ngay đầu chính là bổ xuống. Hoàn toàn là muốn ghét người cử động. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được con ngươi rụt một chút. Bắn nhanh ra tinh mang. Hiển nhiên, coi như là bọn họ những thứ này người đứng xem. Vậy, tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Nghiêm Hùng lại có thể lại sẽ vào lúc này đột nhiên ra tay. Toàn lực bùng nổ. Hơn nữa gần như vậy dưới khoảng cách, nhất định chính là tránh cũng không có biện pháp tránh thoát. Dù sao một quyền này nếu là đánh thật, chỉ sợ cũng coi như là yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên vậy loại da thô thịt dày yêu tu cao thủ. Vậy được rơi được một cái trọng thương kết quả, không cách nào may mắn tránh khỏi, bởi vì là đánh lén. Phải, hảo ngôn hảo ngữ ngươi không nghe. Nếu không phải là tự tìm khó chịu, đúng không? Nhưng mà đối mặt với kinh khủng này, nguy hiểm, âm hiểm hèn hạ đánh lén, Trần Phi trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng, mà là lóe lên một tia âm lãnh hàn mang. Nếu như là đột phá trước, đối phương bực này khủng bố cường thế, âm hiểm hèn hạ đánh lén, nhất định sẽ để cho hắn coi trọng, thậm chí chết, có thể hắn bây giờ cũng đã là xưa không bằng nay. Hô, một tiếng gầm nhẹ, Trần Phi bên trong thân thể tiểu viên mãn kiếm ý tựa như là sóng gợn vậy lao ra bên ngoài cơ thể. Tản mát ra hư ảo khí tức kinh khủng, tràn ngập ở nắm đấm của hắn lên. Oanh, một lần nữa chấn động. Xa như vậy quá mức với từ trước 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí tựa như là nước lũ và mãnh thú vậy. Mang theo cuốn nóng bỏng, kinh hãi cường hãn chập chờn, đồng dạng là ở ngay tức thì nhanh chóng ngưng tụ ở Trần Phi trên lòng bàn tay. Cùng vậy tiểu viên mãn kiếm ý bắt đầu dung hợp, điên cuồng đè ép, nén, tê, đó là, kiếm ý sao, mọi người tại đây cũng có lai lịch, cho nên tầm mắt, kiến thức cái gì, đều không yếu. Rất nhiều người ở cảm giác được Trần Phi bên trong thân thể tản ra vậy đạo kinh người khí tức thần bí sau đó. Cũng sắc mặt là kinh biến liền biến đổi. Cực độ rung động, đứng ở bọn họ góc độ mà nói. Kiếm ý, dù sao tuyệt không phải cái gì đùa giỡn. Rất nhiều trúc cơ chân nhân cảnh tầng 1, 2 trời, chuyên tu kiếm đạo cao thủ, cũng không nhất định có thể lãnh ngộ đạt được. Cho nên ở rất nhiều người xem ra, kiếm ý là cần tích lũy, cần dùng thời gian rất miễn cưỡng chất đống, mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Cái gọi là trăm năm luyện kiếm, giác ngộ mai kia, nói chính là như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể loại này kinh người đổ lại có thể sẽ xuất hiện ở Trần Phi như vậy một người trẻ tuổi trên mình. Tuy nói cái này ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà, thân xác cường hãn, cộng thêm lĩnh ngộ kiếm ý. Như vậy tổ hợp nơi phồn sinh nhi ra. Sau lưng đại biểu giá trị. Cùng ý nghĩa, đó mới là kinh người nhất được không? Người bình thường sao có thể làm được yên tâm như thế hai ý, còn chiếm được kinh người như vậy thành quả. Cái này ở bất kỳ một người nào người bình thường xem ra. Thật là hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Quái vật, rất nhiều người theo bản năng liếm môi một cái. Trong lòng hiện ra như vậy từ ngữ hình dung từ. Không sai, chỉ có quái vật hai chữ. Mới có thể hoàn mỹ nhất hình dung ra bọn họ hiện ở tâm tình lúc này. Đây nếu là lại cho hắn một ít thời gian. Lĩnh ngộ ra đại viên mãn kiếm ý. Vậy còn có. Vẻo. Mà nhưng vào lúc này. Gặp phải vậy Nghiêm Hùng đánh lén một chưởng vỗ xuống. Trần Phi cúi đầu. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lãnh đạm trước. lóe lên lạnh như băng sáng bóng. Chợt liền gặp hắn khoát tay. Đồng dạng cũng là một cái tay khác nghịch hạ lên. Thật giống như cầu vòng sâu trời vậy. Kiếm khí xé cùng ngang dọc. Đánh về phía vậy đánh tới Nghiêm Hùng kim quang bàn tay. Cái này, không, phốc suy, gần như vậy dưới khoảng cách. Vậy Nghiêm Hùng dĩ nhiên có thể cảm nhận được. Trần Phi cái này bỗng bùng nổ dưới lực lượng. Là có kinh khủng dường nào. Cái này làm hắn không nhịn được sắc mặt đại biến đứng lên. Hai tròng mắt lóe ra kinh hoàng. Nhuệ khí thoáng qua bây giờ toàn bộ mất đi. Một khắc sau, hắn liền cảm giác được bàn tay mình bổ tới một khối bền chắc không thể gãy vật thể trên. Kinh khủng lực lượng theo sát phía sau tấn công tới. Đem tay hắn cánh tay trực tiếp là ủng ủng phồng lớn. Kéo dài mấy giây thời gian. Mấy giây sau đó, Nghiêm Hùng cánh tay kia lại trực tiếp là ở mọi người kinh hãi. Chấn động ngay trong ánh mắt. Run lên bần bật. Không chịu nổi bị thua. Cuồng liệt nổ tung. Hóa là xương máu tán ở trong không khí. À, tay ta. Rồi sau đó vậy Nghiêm Hùng thảm thiết tiếng hí trực tiếp là vang tới. Mấy giây ngắn ngủi chung thời gian. Hắn liền trở thành một cái cả người là máu người cụt một tay. Cái này, thấy tình cảnh này. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Rung động không dứt. Hiển nhiên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Mạnh như Nghiêm Hùng như vậy nhân vật lợi hại. Lại bị Trần Phi phế bỏ một cái cánh tay. Cho dù là không thiếu lai lịch kinh người thế lực khắp nơi. Hắn người dẫn đầu lúc này tất cả đều là có chút da đầu tê dại đứng lên. Thằng nhóc này. Kết quả là người nào à? Lại có thể như vậy lợi hại. Vèo. Quảng cáo. Nhưng mà ngay tại lúc này. Trần Phi thân hình lần nữa chớp động, lại còn không chuẩn bị dừng tay. Chỉ gặp hắn một khắc sau thân hình tựa như cùng là như quỷ mị xuất hiện ở Nghiêm Hùng trước mặt. Đón đối phương vậy kinh hãi muốn chết tái nhợt ánh mắt. Sắc mặt lãnh đạm một quyền đánh ra. Một quyền này, như cũ không có bất kỳ nương tay. Thoáng qua ở giữa trong không khí cũng vang lên kiếm khí cắt rời thanh âm. Vô cùng khủng bố, oanh, Trần Phi một quyền này, hùng hăng đánh vào vậy Nghiêm Hùng trên lồng ngực, một quyền liền đem ngực đánh lõm xuống liền xuống, thân thể cuồng chấn, máu tươi cuồng phún, thân hình bay rớt ra ngoài, bá, bất quá ngay tại thân hình hắn mới vừa bay ra ngoài ngay tức thì, Trần Phi bóng người, cũng đã là lại lần nữa cấp tốc xuất hiện ở sau đó phương. Một cái quất chân lực lớn thế trầm đạp ra, đem vậy Nghiêm Hùng nửa phế thân thể trực tiếp là đạp đến nơi trên nền. Mặt đất chấn động, tầng tầng bắt đầu sụp đổ, sợ rằng lực lượng nói ít lan tràn đi ra ngoài mấy chục mét. Nhất thời, toàn bộ hiện trường chung quanh tiếng kim rơi đất có thể nghe. Yên lặng đáng sợ, ngươi muốn xem ta có hay không tư cách dạy bảo ngươi. Bây giờ ngươi thấy được, một cái chân dẫm ở vậy Nghiêm Hùng ngực. Trần Phi diễn cảm lãnh đạm nói. Đừng, đừng giết ta. Vậy Nghiêm Hùng lúc này là hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Đánh hơi được khí tức tử vong. Nhìn Trần Phi, hoảng sợ yếu ớt rung giọng nói. Bị Trần Phi cái này liên tiếp chuỗi cuồng bạo dưới sự đả kích. Hắn bây giờ, đã sớm là thương tích khắp người. Khoảng cách tử vong cũng chỉ có nửa bước xa. Có thể đem hắn như vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay mấy chiêu bên trong đánh được gần chết. Người nói hắn có thể không sợ. Dám không sợ. Sinh mạng vô hạn tốt. Nếu không phải là thật hoàn toàn đi lên tuyệt lộ. Ai muốn chết. Khẳng định không người sẽ nghĩ. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy. Một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay không có chút nào ra mặt khuất nhục cầu xin. Tha mạng, rất nhiều người đều là không nhịn được lòng nhọn cũng cuồng run lên một cái. Nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là có nồng nặc kiêng kỵ. Theo kính sợ, dù sao có thể một cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay đánh được thảm như vậy. Giống như là chó chết vậy. Không trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp sức chiến đấu là tuyệt không thể nào làm được. Mà loại trình độ đó đã là có tư cách làm rất nhiều trong cỡ nhỏ thế lực đều cảm thấy sợ. Như vậy cao thủ, bọn họ không chọc nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.